Chương 74, Thiên Long Tự. Ở vạn kiếp trong cốc, Sở Nguyên vượt qua xuyên qua thiên long thế giới gần nhất, tối sảng khoái 7 ngày. Ban ngày giáo một huyện thanh cùng trung linh võ công, buổi tối không thể không nói, ngày hôm đó tử quả thật có kết có vị đương nhiên, đối với Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên, hắn kích phát chính là các nàng trong khung nô tính không thể không nói, hiệu quả cũng không tệ lắm. 7 ngày lúc sau, này hai nữ nhân đã muốn hoàn toàn buông tha cho chính mình tôn nghiêm, cam tâm tình nguyện đương nổi lên Sở Nguyên nữ nô, làm cho các nàng dùng cái gì tư thế, các nàng sẽ ngoan ngoãn dùng cái gì tư thế, nhận Sở Nguyên sủng hạnh, cũng thích thú, phối hợp hưởng thụ đứng lên. Ân, loại này mới có thể hài hòa chuyện tình đi ra đây là chỉ, 7 ngày sau, Sở Nguyên đem bốn nữ đều kêu lên, chuẩn bị rời đi đại lý. Đoàn Chính Minh đã chết Cam Bảo Bảo nhận được hạ nhân thu thập đến tin tức, mặc dù sớm có chuẩn bị vẫn là hoảng sợ, cả đại lý đã muốn loạn thành một đoàn, nơi nơi đều ở siêu tầm trung vạn cửu hạ lạc. Cùng lúc đó, đoàn Đoàn Chính Thuần cùng đoàn Dự Thanh danh tất tạo, hoàng tộc rất nhiều người căn bản không muốn đến đỡ bọn họ ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Giờ phút này đại lý quốc đã muốn tiến vào toàn diện giới nghiêm nàng nói trung vạn cửu thời điểm, ánh mắt không có nửa điểm biến hóa, nhưng thật ra nói lên Đoàn Chính Thuần thời điểm, ngựa khí có một tia chần chờ, bất quá còn hơn lấy tiền, đã muốn hảo nhiều lắm. Điều này làm cho Sở Nguyên rất là vừa lòng trong khoảng thời gian này giáo dục kết quả. Ân, ra vẻ giáo dục còn không hoàn toàn à, còn muốn tiếp tục, Sở Nguyên trong lòng nghĩ, chợt nghe Cam Bảo Bảo thanh âm, đột nhiên xuất hiện một tia dao động, cố tình ngay tại phía sau, đại lý quốc nội đột nhiên xuất hiện rất nhiều tin tức. Xương năm đó gian thần Dương Nghĩa Trinh phản loạn là lúc hạ lạc không rõ duyên khánh thái tử kỳ thật chưa chết, chính là nản lòng thoái chí ẩn lui giang hồ. Này đây hiện tại đại lý trong triều đình, có không ít người còn muốn tìm được duyên khánh thái tử, trở về kế thừa đại vị. Nàng rốt cuộc cũng là rất có tâm kế người, tái kết hợp tứ đại ác nhân trăm phương ngàn kế đối Đoàn thị một tộc ra tay, làm sao còn đoán không được, Đoàn duyên khánh chính là cái mất tích nhiều năm duyên khánh thái tử ra vẻ ở nguyên tắc lý. Nàng cũng không biết Đoàn Duyên Khánh đích xác thật thân phận Sở Nguyên cùng tứ đại ác nhân làm kia hết thảy đều là vì đoạt lại đại lý ngôi vị hoàng đế, nguyên nhân chính là vì đoán được điểm này, Cam Bảo Bảo mới lòng còn sợ hãi. Nàng giờ phút này tái hồi tưởng đứng lên, nhất thời phát hiện theo ngay từ đầu, tất cả thế cục đều nắm giữ ở Sở Nguyên trên tay, liền ngay cả Đoàn Duyên Khánh thuộc về cũng là bị hắn lợi dụng. Điều này làm cho nàng lại một lần nữa cảm nhận được Sở Nguyên đáng sợ, cũng theo giờ khắc này khởi, nàng rốt cục tắt thoát ly Sở Nguyên nắm trong tay ý niệm trong đầu. Coi hắn vô công cùng tâm trí, kia căn bản là không có khả năng chuyện tình. Sở Nguyên lại không cảm giác được cái gì, Đoàn Duyên Khánh tái thật sự trọng đăng ngôi vị hoàng đế phía trước, giới trị lợi dụng đã muốn không lớn, hắn hiện tại sở quan tâm là Thiên Long Tự lý còn lại lục mạch thần kiếm kiếm phổ đi Thiên Long Tự một hàng năm người, lúc này tiểu ra vạn kiếp cốc, hướng tới Thiên Long Tự bước vào. Cam Bảo Bảo hàng năm đứng ở vạn kiếp trong cốc, đối đại lý hiểu biết cũng không nhiều, cũng không biết đạo Thiên Long Tự vị trí, nhưng thật ra Tần Hồng Miên biết được lộ tuyến, mọi người tất cả đều dùng lăng ba vi bộ chạy đi, không kém hơn phân nửa ban đêm đi ra. Đúng vậy, ở Sở Nguyên trong tay, lại có một môn tuyệt đỉnh khinh công, bắt đầu luân vi hàng thông thường. Thiên Long Tự, chính là đại lý hoàng gia chua triển, ở vào thành đại lý ngoại điểm Thương Sơn Trung Nhạc Phong Chi Bắc, khí thế rộng rãi, giản dù ảng túc mục, tố có quốc tự. Phật đều danh xưng là, đại lý rất nhiều hoàng đế thoái vị lúc sau, đều ở Thiên Long Tự xuất ra. Thực hiển nhiên, đây là đại lý Đoàn thị hoàng quyền cuối cùng một đạo bảo đảm. Năm đó Đoàn Duyên Khánh bị người đuổi giết là lúc, người thứ nhất nghĩ đến chính là đi trước Thiên Long Tự, tìm Khô Vinh đại sư chủ trì công đạo, bởi vậy có thể thấy được đốm. Cùng lúc đó, Thiên Long Tự nội cũng là cao thủ nhiều như mây, Khô Vinh thiền sư đừng nói, bản nhân, bản tham, bản xem. Bổn tướng tứ đại cao tăng, mỗi một cái thực lực cũng không nhược, theo nguyên nội dung vợ kịch đến xem, tối thiểu có tam ca so với Đoàn Chính Minh mạnh hơn. Nếu như thế, khiến cho lão tử nhìn xem, được xưng đại lý thứ nhất cao thủ Khô Vinh thiền sư, rốt cuộc là cái gì tu vi như thế nghĩ, Sở Nguyên nên ngang hướng đi Thiên Long Tự đại môn, vừa muốn nói chuyện, lại nghe tự nội truyền đến một trận chấn động màng thai thanh âm, dân tộc thổ phiên quốc vãn bối Cưu Ma Chí. Tham kiến tiền bối đại sư có thưởng vô thưởng, song thụ Khô Vinh, Nam Bắc Tây Đông, phi giả phi không di này không phải Cưu Ma Chí một ngữ nói toạc ra Khô Vinh lão hòa thượng sở. Tu luyện Khô Thiện công khi, theo như lời mà nói sao chẳng lẽ này Cưu Ma Chí không ngờ kinh tới rồi lao tử này vừa tới còn có náo nhiệt hay nhìn, vận khí thật đúng là không tồi a. Sở Nguyên lạnh nhạt cười, cũng không gõ cửa, mang theo bốn nữ trực tiếp vào Thiên Long Tự, đã thấy tự nội nhưng lại không có một bóng người, cũng không biết có phải hay không cường địch đã tới, bị phương trưởng an bài quay về đều tự trong phòng tham thiền đi. Một đường đi tới, bên hai còn có thể nghe được Cưu Ma Chí cùng Thiên Long Tự chúng hòa thượng đối thoại. Đại Luân Minh Vương ở xa tới, lão nạp chưa khắc sang nên, Minh Vương từ bi này đạo thanh âm truyền đến, hư không chấn chấn, hiển nhiên người này nội lực rất mạnh, còn hơn phía trước Cưu Ma Chí nói chuyện thanh âm, nhưng lại chút không kém. Thiên Long Tự nội có thể có này nội lực, chỉ có thể là Khô Vinh lão hòa thượng. Cưu Ma Chí cao giọng cười, rất là khách khí đạo, Thiên Long uy danh, tiểu tăng tố sở hâm mộ, hôm nay nhìn thấy giản rủ ảng trong bảo khố cùng. Cực kỳ vui mừng kế tiếp vừa thông suốt vô nghĩa, tự nhiên chính là Cưu Ma Chí vì toàn bộ cùng mộ dung bắc bằng hữu chi nghĩa, cầu tá lục mạch thần kiếm kiếm phổ, mà kiếm này phổ chính là Thiên Long Tự chấn tự chi bảo, mấy hòa thượng lại như thế nào có thể nguyện ý cho hắn. Vì thế, đương Sở Nguyên năm người trong tầm mắt, thấy Cưu Ma Chí đám người là lúc, liền thấy hắn phân phó mấy phiên tăng, nâng lên đây mấy thùng, mở ra lúc sau, xuất ra ba bản cũ sách. Năm đó mộ dung tiên sinh đem này ba cuốn kỳ thư ban thưởng tặng, tiểu tăng đọc kỹ nghiên cứu dưới, lấy được ích lợi nhiều, hiện nguyện đem này ba cuốn kỳ thư, cùng quý tự trao đổi lục mạch thần kiếm trong bảo khố kinh, nếu mong các vị đại sư kính xin, lệnh tiểu tăng cho hết năm đó tín nặc, thật là vô cùng cảm. Kích không cần phải nói, đây là mộ dung bác tự viết, ghi lại thiếu lâm tự 72 tuyệt kỷ võ công mẹo Cưu Ma Chí vì lục mạch thần kiếm. Thật sự là thật lớn bút tích. Sở Nguyên cười thầm một tiếng, ánh mắt cũng vừa chuyển, nhìn về phía trên đài cao, cùng Thiên Long bốn bản cùng Khô Vinh lão hòa thượng ngồi ở cùng nhau một người đầu bóng lưỡng hòa thượng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Người nọ dĩ nhiên là Đoàn Chính Thuần.